ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 172, nha đầu này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt tìm kiếm huyệt mộ của mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tiểu Lam bị lời nói của Thanh Mặc Nhan làm cho chấn động tim đập loạn này đây là tình huống gì? Đôi mắt thâm tình này là sao, chẳng lẽ chuyện lúc trước hắn nói muốn kết hôn với nàng, là nói thật? Hắn sẽ không thật sự có ý tứ với nàng chứ? Như Tiểu Lam theo bản năng đưa tay sờ lên ngực chính mình. Thanh Mặc Nhan nhìn ra trong lòng nàng hoảng loạn, trên mặt lại thập phần chấn định nói. Như thế nào, người không tin, tin, ta làm sao dám không tin, như Tiểu Lam liên tục xua tay, có giáo huấn lần trước nàng cũng không dám ở lúc này nói ra nửa chữ. Không, nếu không thấy ta, chẳng lẽ ngươi không sốt ruột, không thương tâm sao? Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Nếu nói như thế, lời hắn nói giống như cũng có lý nga, lần trước thời điểm hắn tranh đấu cùng con rối đứng đầu, nàng lo lắng muốn chết. Chẳng lẽ đây là cảm giác động tâm? Nàng, thích Thanh Mặc Nhan, như Tiểu Lam kinh sợ, sống ở hiện đại lâu như vậy, nàng chỉ thích qua một người, hơn nữa còn là tình đơn phương, nguyên tưởng rằng đó chỉ là cảm giác động tâm nhất thời, nhưng hiện tại xem ra. Quả nhiên vẫn là nàng quá ngây thơ rồi, loại cảm giác động tâm này sao có thể làm nàng thở gấp tim đập loạn. Thanh Mặc Nhan nhìn như Tiểu Lam đỏ ửng tới tận mang tai. Trả lời ta, hắn dùng tiếng nói trầm thấp ra lệnh, nếu không thấy ta, ngươi sẽ. Không đợi hắn nói hết câu, chợt thấy như Tiểu Lam ở đối diện vươn người lại gần, hắn nửa mở miệng còn mấy chữ cuối cũng vẫn chưa nói xong, đã thấy vật mềm ướt thơm tho hôn lên má hắn. Đứng ở cách đó không xa Huyền Ngọc quyết đoán thối lui đi chỗ khác. Giờ phút này, hắn hận không thể tự mình biến mất mới tốt. Thanh Mặc Nhan sững sờ ở nơi đó, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ cuối cùng nha đầu này cũng nghĩ thông suốt, chỉ hôn một bên tính cái gì? Hắn cưỡng chế lại nội tâm vui sướng, cố ý sụ mặt nói. Còn bên này đâu, hắn đưa mặt qua chỉ một bên má, như Tiểu Lam nhìn khuôn mặt hắn, mân miệng nhỏ, vừa rồi đến ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại hôn hắn. Nghiêm túc suy nghĩ, nàng cảm thấy kỳ thực Thanh Mặc Nhan đúng là một người không tệ, từ sau khi nàng đến thế giới này, hoàn toàn dựa vào hắn mới có thể sống tốt đến bây giờ, đối với nàng mà nói, hắn mới là thứ quan trọng nhất của nàng. Giống như một mảnh đất để nàng cắm rễ sinh tồn, nếu một ngày không thấy mảnh đất đó đâu, cây nhỏ như nàng còn có thể sống tiếp sao? Suy nghĩ của nàng vô cùng đơn giản, cho nên rất nhanh nàng đã thông suốt nguyên bản do dự cùng bất an đều không thấy đâu nữa. Nàng lại gần hôn lên sườn mặt kia của hắn, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan đột nhiên quay mặt lại, môi nàng liền cọ qua khóe miệng hắn, nhớ kỹ lấy ai mới là người quan trọng nhất với muội. Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói, như Tiểu Lam gật đầu liên tục, huynh là người quan trọng nhất, Thanh Mặc Nhan lộ ra mỉm cười vừa lòng, trực tiếp ôm lấy nàng, hai người trở về sân. Huyền Ngọc đi cách xa một đoạn, trong lòng lại là một mảnh sóng to gió lớn. Hắn chưa thấy một mặt. Vô lại, này của thế tử bao giờ, lừa tiểu cô nương hôn hắn không nói, còn trộm luôn tâm của đối phương đi. Chẳng lẽ thế tử thật sự muốn cưới như cô nương? Nhớ tới ánh mắt nhiệt tình khi Thanh Mặc Nhan nhìn về phía như Tiểu Lam, Huyền Ngọc nhịn không được dùng mình một cái. Năng lực nhẫn lại của thế tử đúng là quá mạnh, chỉ nhìn mà không được ăn e rằng cũng chẳng dễ chịu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường về sân, rất nhanh Huyền Ngọc đã nghĩ thông suốt, dù cho thế tử thật sự muốn kết hôn cùng như cô nương thì cũng đâu có gì không tốt, ít ra như cô nương còn tốt hơn nhiều so với mấy vị thiên kim tiểu thư mảnh mai kia, điều quan trọng nhất là nàng còn có thể khắc chế cổ độc trong người thế tử. Trở lại sân, đã có người mang đồ ăn Bạch Ngọc Lâu đưa đến. Hai người đơn giản rửa mặt một phen rồi ngồi xuống dùng cơm. Mới ăn được một nửa, đã thấy quản gia trong phủ đi đến, giao cho Thanh Mặc Nhan một phong thư. Đây là thứ hầu gia bảo tiểu nhân giao cho ngài, ngài ấy còn nói. Chuyện của nhị gia, ngài chớ quên. Thanh Mặc Nhan không nói một lời, mở thư ra nhìn qua một lần. Như Tiểu Lam chớp mắt nhìn, tuy rằng nàng nhìn không hiểu trên đó viết cái gì, nhưng mà có thể đoán được lão hầu gia nhất định đã đáp ứng ba điều kiện của Thanh Mặc Nhan. Xem xong thư, sắc mặt Thanh Mặc Nhan ngược lại càng kém đi. Đã biết sáng mai ta sẽ mang nhị đệ đến đại lý tự, ngươi đi thông báo đi, đừng để hắn phải chờ. Quản gia đáp lời lui ra, hai người tiếp tục dùng cơm, như Tiểu Lam chú ý tới Thanh Mặc Nhan rõ ràng đang thất thần cầm đôi đũa trong tay ngẩn người nhìn mâm cơm. Thế là nàng vươn tay nhỏ bé ra gắp thức ăn cho hắn. Chờ đến khi Thanh Mặc Nhan lấy lại tinh thần, đã phát hiện trong bát mình có cả một núi nhỏ thức ăn. Đêm nay ta có việc phải đi ra ngoài, dùng cơm xong Thanh Mặc Nhan phân phó nói. Huyền Ngọc cùng Ngàn Thương đều ở trong sân, sẽ không có chuyện gì, muội tự đi tắm, rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ đi. huynh muốn đi đâu? Như Tiểu Lam lập tức nhảy dựng lên, ta có việc phải ra ngoài. Ta cũng muốn đi, thấy hắn khoác áo choàng vào, Như Tiểu Lam gấp gáp nhảy xuống ghế chạy theo. Chạy tới cửa, nàng ôm lấy thắt lưng Thanh Mặc Nhan từ phía sau, đôi mắt xanh biếc mở to, gắt gao ôm lấy hắn không chịu buông tay. Ta phải đi làm việc, gạt người, huynh là muốn đi tìm phần mộ của sinh mẫu. Mẹ ruột, đi, Như Tiểu Lam một lời nói toạc ra tâm sự của hắn. Thân mình Thanh Mặc Nhan cứng đờ. Không sai, hắn vội vã muốn đi tìm xem mẫu thân được mai táng ở đâu, nhiều năm như thế phụ thân không chịu nói với hắn, hiện tại cuối cùng cũng chiếm được một chút tin tức, làm sao có thể không vội. Trầm mặc một lúc, Thanh Mặc Nhan khàn giọng nói, chuyến này ta phải ra khỏi thành. Lúc này cửa thành đã đóng, bất quá hắn có lệnh bài hoàng thượng ban cho có thể ra khỏi thành vào ban đêm, nhưng mà nếu bên người mang theo hài tử tránh không khỏi quá mức dễ thấy. Như Tiểu Lam lập tức hiểu rõ, nàng nhỏ giọng nói. Ta có thể biến thành mèo hương. Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn nàng, tay nhỏ bé ôm ở bên hông hắn buông ra, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, y phục đỏ thẫm trượt hết xuống đất, từ trong đống y phục bỏ ra một con mèo hương màu đen. Thanh Mặc Nhan vươn tay, mèo hương linh hoạt nhảy lên, theo cánh tay bỏ lên đầu vai hắn. Thanh Mặc Nhan nhìn y phục nàng rơi trên mặt đất, nhặt lên để vào trong phòng. Như Tiểu Lam tưởng rằng hắn sẽ giúp nàng cầm bộ y phục kia theo, nhưng Thanh Mặc Nhan lại chỉ lấy một kiện áo lông cừu ra, khoác ở trên người. Không giúp nàng mang y phục theo, ra khỏi thành nàng làm sao biến về hình người được đây, hơn nữa bên ngoài còn lạnh như thế. Chít chít, sau khi biến thành mèo hương nàng không nói được tiếng người, chỉ có thể chỉ vào kiện y phục nhắc nhở hắn. Thời tiết lạnh lẽo, muội còn muốn thay quần áo ở bên ngoài. Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói. Chít chít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tiểu Lam như cũ duy trì nguyên tắc của nàng. Không cần, đến lúc đó muội mặc y phục của ta là được. Không cho giải bày, Thanh Mặc Nhan trực tiếp túm lấy gáy nàng, đem nàng nhét vào trong y phục. Thẳng đến khi Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa mang nàng ra khỏi phủ, nàng mới đột nhiên ý thức được hắn chính là cố ý không mang y phục nàng theo, gia hỏa này. Mất công nàng còn sợ hắn đi tìm phần mộ của sinh mẫu sẽ thương tâm, vậy mà hắn lại. Đây chính là lần đầu tiên gặp mặt gia trưởng a, như vậy thật sự tốt sao? Cách chương.